Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Đi Kỳ trên YouTube. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký, qua tập số 128. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Mọi người đừng quên ủng hộ Phong một like video và một đăng ký kênh ạ. Cảm ơn tất cả anh em. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Hai vệt dài lao thẳng vào kinh đô, một trắng một xám, chính là Bạch Hạc. Xám lại là con kim sĩ đại bằng mà Từ Hữu Dung mang ra khỏi chu viên. Sở dĩ là xám bởi vì con đại bằng này còn chưa trưởng thành, màu lông chưa trở nên tiên diễm, càng không có ánh vàng lấp lóe, nhìn nó như là bám đầy bụi, hơn nữa có chút nhỏ, tựa như là phản ứng đầu tiên của Trần Trường Sinh lúc ban đầu. Hiện tại nhìn nó giống như là một con gà núi vậy. Thời điểm tiến vào kinh đô, Bạch Hạc thanh tiếu một tiếng, Hồng Ưng chuẩn bị cất cánh chặn đường phát hiện là nó tự nhiên cho đi. Mà con ấu bằng chẳng những không đi theo Bạch Hạc bay đi Quốc Giáo Học Viện, ngược lại tựa như đối với đồng loại trên hoàng thành sinh ra hứng thú, trên không trung vòng vòng một vòng, vẫy cánh, sau đó đáp xuống thành cung. Đều nói phượng hoàng mắc nạn không bằng gà núi, con ấu bằng này nhìn tựa như là con gà núi, nhưng mà cuối cùng phượng hoàng chính là phượng hoàng, kim bằng chính là kim bằng, dù sao cũng không thể thực sự biến thành gà núi. Nó thu cánh chim, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía đám hồng ưng đang bay tới. Nhìn xung quanh, ánh mắt hừng hực, lộ vẻ cực kỳ kiêu ngạo bất tuần. Hồng ưng là phi điều cường đại nhất mà Đại Chu quân đội thuần dưỡng. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa trời sinh kiêu ngạo cường hãn, mặc dù gặp địch nhân cường đại đến đâu cũng sẽ không khiếp đảm. Tương truyền, ngàn năm trước trong cuộc chiến diệt ma, ma soái thời đấy có nuôi một con thương khung yêu thú. Cuối cùng chính là bị mấy chục con hồng ưng dùng sinh mệnh làm đại giá, sinh sinh mổ chết ở trên bầu trời. Xong lúc này nhìn con chim hình thể hơi nhỏ như gà núi này, hơn 10 con hồng ưng đồng thời dựng đứng lông vũ, lộ vẻ vô cùng cảnh giác. Thậm chí Vũ Lâm quân bên cạnh còn cảm nhận được sự sợ hãi của bọn nó. Về phần mấy con hồng nhạn ở gần đó biểu hiện càng thêm thê thảm hơn, trực tiếp bị dọa đến co quắp, ngã lăn trên mặt đất, đứng cũng không dám đứng lên. Đó là con chim gì chứ? Vũ Lâm Quân có chút không giải thích được, cảm giác nhìn bên kia, trong vô thức nắm chặt thương ở trong tay. Đúng lúc này Hỏa Vân Lân đứng dưới thành cung đang ngây người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên. Tiết Tỉnh Xuyên ở trong phòng lấy tâm lý mài thương cũng đều có điều cảm, tùy ý nhìn lên phía trên. Trên thành cung, ấu bằng bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nó cảm nhận được một loại đạo sát ý. Nó nhìn xuống mặt đất, tầm mắt rơi vào trên người Hỏa Vân Lân, cảm thấy có chút phiền toái. Sau đó nó chú ý tới nơi sát ý phát ra, nhìn gian phòng kia, phát hiện là một phiền toái rất lớn. Nếu như Kim Bằng bây giờ đã thành niên, tự nhiên có thể không thèm để ý Hỏa Vân Đơn khiêu khích, cũng sẽ không e ngại Tiết Tỉnh Xuyên. Nhưng hiện tại không được. Khi nó nhìn thấy con hắc dương trên bãi cỏ ở trong hoàng cung, lông xám trên cổ khẽ xù lên, cảm nhận được bất an mãnh liệt. Thế giới ngoài chu viên quả nhiên vẫn tràn đầy hung hiểm, y như trí nhớ kiếp trước, nhất là tòa đô thành của nhân tộc này vẫn cùng trước kia giống nhau như đúc. Chính mình chẳng qua đáp xuống chơi đùa một ven, làm sao đã có thể đụng phải nhiều phiền toái như vậy chứ. Đang ở Vũ Lâm Quân chuẩn bị dùng thương ép đến, nó mở rộng hai cánh hướng phía dưới thành cung bay đi. Chỉ trong một chốc lát đã xẹt qua quảng trường trước cung, bay qua bài tòa vương phủ cùng ba con đường lớn, đáp xuống trên một con đường xa. Trên con đường này hiện tại dân chúng xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Đứng ở trên thành cung, mơ hồ có thể thấy một chiếc liến hoa Mỹ ở trên đường chậm chạp đang đi về phía trước. Đám lính thấy con quái điểu đáp xuống chiếc liễn kia mới biết được nó đến từ Thánh Nữ Phong, nghĩ thầm là khó trách đáng sợ như thế. Có quan viên vội vã đến, bẩm báo một cái tin tức vừa mới biết được. Thánh nữ trước đây đã thoái vị, do Từ Hữu Dung kế nhiệm. Nghe tin tức này, Tiết Tỉnh Xuyên nhìn về phương hướng con đường nơi xa, kinh ngạc nghĩ tới Nam Khê trai đã xảy ra chuyện gì, tại sao xuất hiện thay đổi lớn như vậy chứ. Đối với đệ tử Nam Khê Trai cùng dân chúng Thiên Nam mà nói, Từ Hữu Dung là thánh nữ tương lai. Đối với dân chúng Đại Chu Kinh Đô mà nói, Từ Hữu Dung là kiêu ngạo của bọn hắn. Bởi vì nàng sinh trưởng ở nơi đây, theo tin tức Từ Hữu Dung chính thức kế nhiệm thánh nữ phía Nam truyền bá, bách tính Kinh Đô trên đường hẻm hoan nghênh nàng, bởi vì giật mình mà an tĩnh một lát, sau đó tiếng hoan hô rung trời, lật đất vang lên. Đám trẻ nhỏ ở bên đường đuổi theo liễn, cô gái trẻ tuổi cua cua khăn tay bó hoa tươi. Con giáo đồ thành kính quỳ gối địa phương. Liễn vừa đi qua, càng không ngừng cầu chúc phúc. Thanh niên nam tử ánh mắt là cực nóng, cho dù tuyết hòa với gió, khí trời hàn lãnh cũng không thể khiến cho nhiệt tình của dân chúng giảm bớt phần nào. Mà khi gió phất lên tấm rèm che liễn, mơ hồ đã lộ ra thân ảnh cô gái bên trong, không khí lại càng nhiệt liệt tới cực điểm. Rất nhiều người cũng bất chấp ly cung giáo sĩ quát mắng, cửa thành ti kỵ binh ngăn cản, càng không để ý tới ánh mắt cảnh giác của Thiên Nam kỵ binh, vội vã chen tới giữa đường. Mặc dù cuối cùng đã bị kỵ binh ngăn cản, nhưng không cản được thứ trong tay của bọn họ. Trong lúc nhất thời, hoa tươi cực kỳ hiếm thấy trong tiết mùa thu, mùa đông như mưa rơi rơi xuống. Chỉ trong một chốc lát, liễn mà Từ Hữu Dung đang ngồi đã biến thành một mảnh biển hoa. Trái cây tươi mới sạch sẽ lại càng không ngừng ném tới đoàn xe. Phía sau, bên trong một chiếc xe đẹp, Diệp Tiểu Liên đưa tay bắt lấy một trái cây, nhẹ nhẹ cắn một cái, cảm thấy là chua chua ngọt ngọt ngon miệng, môi mắt vui vẻ híp lại. Dĩ nhiên tựa như các tỷ tỷ khác trong xe, nàng vui sướng đến từ sự nhiệt tình của dân chúng Kinh Đô. Nghĩ tới thánh nữ được chu nhân kính yêu như vậy, nghĩ đến sau khi Nam Bắc hợp lưu, địa vị thánh nữ phong chưa chắc đã giảm xuống, nó không chừng còn tốt hơn. Trai chủ rời đi tạo thành bất an nhất thời tiêu giảm rất nhiều. Các nàng mang theo 7 phần sung sướng, 3 phần tự hào nghĩ. Trong truyền thuyết Chu Ngọc Nhân năm đó vào Kinh Đô, đại khái cũng không hơn thế là bao. Chu Ngọc Nhân năm đó vào kinh, thực sự suýt nữa bị nhìn mà chết. Nhờ đến lúc ấy ta còn tuổi còn nhỏ, cùng với biểu tỷ ơ học cờ phù học sĩ đứng ở bên rừng hồ lâu nhìn lén, rất là náo nhiệt. Không biết có phải là bởi vì thấy Từ Hữu Dung, nhớ lại chính mình lúc trẻ tuổi hay không. Thiên Hải Thánh Hậu rất hiếm thấy tỏ ra thần thái hồi ức, nhưng cũng chỉ một chốc lát thời gian đã hồi phục cái bộ dáng lạnh nhạt, nói: muốn không bị nhìn chết, cần có da mặt dày một chút, cũng phải đem thể cốt làm cho mạnh mẽ một chút. Tại trước mắt thế nhân, Từ Hữu Dung từ trước đến giờ là giữ vững bộ dáng tiên tử điềm tĩnh, lạnh nhạt. Cũng chỉ có trước mặt thánh nữ lão sư cùng nương nương tự nhiên nhất, nói: da mặt dày, có cái gì tốt chứ? Thánh hậu nhìn nàng, trong mắt toát ra vẻ ấm áp, trừ mới nói: da mặt mỏng có gì tốt? Xem khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi ửng đỏ kìa. Lần này nói chuyện với nhau tự nhiên có thâm ý, vô luận da mặt dày hay là thân thể khỏe hơn chút ít, cũng là thánh hậu nương nương nhắc nhở. Muốn ngồi vững vị trí trai chủ Nam Khê Trai, cuối cùng trở thành thánh nữ của cả Thiên Nam cũng tán thành. Ở thánh hậu xem ra, lòng dạ độc ác là điều kiện phải có. Da mặt dày chính là lòng dạ độc ác. Chỉ có chính mình đủ mạnh, thời điểm muốn dùng thủ đoạn ác độc mới có lực lượng. Nếu muốn làm cho thân thể khỏe mạnh hơn, không phải chúng ta nên bắt đầu ăn cơm sao? Mạc Vũ đứng một bên, chia thức ăn, nhìn bộ dáng Từ Hữu Dung có chút kinh ngạc. Biết nàng hoặc là không nói, không muốn nói tiếp, hoặc là chính như là khi còn bé không muốn cãi vã nữa, cười cười chuyển đề tài. Thánh hậu nói: bọn nhỏ hiện tại đều không thích nghe đám gia hỏa chúng ta nói chuyện rồi. Từ Hữu Dung nhẹ nhàng nói: nương nương đâu có giá, nương nương vĩnh viễn chắc không già. Mạc Vũ ở bên nghe được dùng mình một cái, nói: mấy năm không gặp, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi vẫn ngọt. Ăn cơm cũng đừng nói chuyện. Thánh hậu cầm lấy đũa gắp một món ăn vào chén cho Từ Hữu Dung, sau đó bắt đầu ăn cơm. Trong cung điện lớn như vậy, không có bất kỳ thái giám cung nữ, chỉ có 3 người các nàng, lộ vẻ rất trống trải. Nhất là bắt đầu ăn cơm, không có bất kỳ thanh âm gì vang lên, không khí lộ ra có chút quỷ dị. Mạc Vũ sắp xếp đồ ăn xong, tự mình tới xén cơm, ngồi xuống đối diện với Từ Hữu Dung. 2 người liếc mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười. Không khí quỷ dị này Nếu như đổi lại là Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục tuyệt đối không chịu được, nhưng các nàng đã quen rồi. Giống như nhiều năm trước, thời điểm nương nương dùng cơm rất nghiêm túc, không cho phép bất luận kẻ nào nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt để mà trao đổi. Từ Hữu Dung cùng Mạc Vũ biết dùng ánh mắt trao đổi nhiều năm, sớm có ăn ý, vô cùng dễ dàng nhận ra đối phương suy nghĩ cái gì. Chỉ là khi đó, nội dung trao đổi thường thường là hôm nay món nào ngon, món nào không dễ ăn, đường nương hôm nay tâm tình tựa hồ không sai. Đã gắp món yến thiệt 3 lần, nương nương tối qua nó muốn bãi chức của tể tướng, hình như là thực, nếu không tại sao hôm nay tâm tình ủ rột, ngay cả món mà nàng thích nhất cũng nuốt không trôi. Nhưng hôm nay các nàng trao đổi chính là chuyện khác. Mạc Vũ trừng mắt nhìn nàng, đây cũng là đang hỏi nàng đối với Trần Trường Sinh cùng hôn ước đến có ý nghĩa như thế nào. Từ Hữu Dung khẽ cụp mắt xuống, không để ý đến, chẳng qua là vị trí ngón tay cầm đũa rời vài phân lên phía trước. Mạc Vũ chú ý tới chi tiết này bắt đầu thương cho Trần Trường Sinh. Nàng nhớ rất rõ ràng, khi còn nhỏ, thời điểm Từ Hữu Dung không vui, cầm đũa sẽ trong vô thức dùng sức cho nên cầm lên phía trước. Có một năm nàng nhìn thấy Từ Hữu Dung cầm đũa như vậy một lần. Xế chiều hôm đó, trong cung điện mà Bình Quốc ở, có thêm 10 mấy con rắn không có độc. Sau đó ban đêm Bình Quốc bị vẽ bậy lên đủ loại hình thù lên mặt. Các thái giám và cung nữ đứng xa xa bên ngoài điện, đối với hình ảnh trong cung điện không có vẻ gì, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa. Người có tư cách ăn cơm cùng Thánh hậu nương nương không có nhiều. Từ Hữu Dung chính là một trong số đó. Chuyện này cùng thân phận thánh nữ phía nam hiện tại của nàng không có quan hệ gì, mà vì từ lúc còn nhỏ, nương nương sẽ thường xuyên đón nàng vào cung, sau đó cùng nhau ăn cơm. Lúc ấy, trừ Từ Hữu Dung còn có Mạc Vũ, Bình Quốc công chúa cùng Trần Lưu Vương. Sau này Trần Lưu Vương qua 16 tuổi, rất ít khi ngủ lại trong cung, thời gian cùng ăn cơm với nương nương cũng ít đi. Về phần Bình Quốc công chúa, nghe nói tối nay nàng đi Tây Sơn Miếu ngoài thành để thắp hương. Ai cũng hiểu được, vị công chúa điện hạ này không muốn đối mặt với Từ Hữu Dung, người làm cho nàng hâm mộ ghen tị nhiều năm như vậy, do đó lánh mặt mà không gặp. Dùng cơm xong, Mạc Vũ ở trong điện xử lý hồ sơ, Thánh hậu đứng dậy nói với Từ Hữu Dung, đi theo ta. Từ Hữu Dung đi theo nàng, đi thẳng tới địa phương cao nhất kinh đô. Đứng trên cam lộ đài, nhìn phố xá trong kinh đô, nhìn thiên thư lăng ở phương xa, Từ Hữu Dung nhớ tới tình cảnh khi còn nhỏ chơi đùa ở chỗ này, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là lần đầu tiên ngươi cười trong hôm nay đấy. Thánh hậu chắp hai tay, đứng ở rìa cam lộ đài không quay đầu lại. Từ Hữu Dung ngừng cười, đi tới phía sau nàng, chậm rãi nói. Áp lực đột nhiên tới, không biết nên ứng đối như thế nào. Nàng nói tự nhiên chính là nhận thức thánh nữ phía nam. Thánh hậu nói, nếu nói thánh nữ, chẳng qua chỉ là một tòa thần tượng mà thôi, lấy ngộ tính bản lĩnh của ngươi, còn cái gì khó làm chứ. Từ Hữu Dung biết đây là cách nhìn của nương nương đối với thánh nữ phía nam từ trước đến nay, không có cách nào thay đổi, cười cười không nói tiếng nào. Bản thân ta biết áp lực của ngươi từ đâu mà tới. Thánh hậu xoay người nhìn nàng, nghĩ tới những hình ảnh đêm đó ở hồ nước, trong lãnh cung, nhìn thấy trong chu viên, nhìn nàng tự tiếu phi tiếu nói. Chữ tình vốn dĩ rất lợi hại, có thể tránh thì nên tránh xa đi. Từ Hữu Dung hơi kinh ngạc, cảm thấy tựa như là nương nương đã nhìn thấy điều gì, chẳng qua chuyện kia sẽ không có bất luận kẻ nào biết đến, ngay cả hắn không phải cũng là còn chưa biết hay sao. Thánh hậu không nói tiếp đến chuyện này, tầm mắt lướt qua vai nàng, rơi vào đỉnh núi xa xa, tựa như đang bị tuyết trắng bao phủ, hỏi, trước khi nàng rời đi, có gì muốn nói với ta không? Từ Hữu Dung bình tĩnh nói, sư phụ nói, hy vọng nương nương không nên quá quan tâm quốc sự, để ý nhiều hơn tới cuộc sống của mình. Thánh hậu nghe vậy có chút không vui, thanh âm lạnh xuống nói, thật là ngu xuẩn. Chuyện liên quan tới sư trưởng của mình, mặc dù Từ Hữu Dung có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể là không bênh vực mấy câu. Thánh hậu nói, nhớ năm đó, đại công chúa ở Đại Tây Châu vô cùng ưu tú, kết quả bị thân đệ đệ của nàng kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Phế vật kia cuối cùng thậm chí chỉ cần nhìn nàng một cái đã thấy kinh hãi. Cuối cùng nàng không có cách nào, cũng bởi vì thái độ của cha mẹ có chút nản lòng thoái chí mới có thể lấy chồng ở Bạch Đế Thành. Bây giờ nhìn lại, sư phụ ngươi cũng ngu xuẩn như nàng. Từ Hữu Dung lặng lặng suy nghĩ, nếu như đại công chúa trở thành nữ vương Đại Tây Châu, cùng hiện tại trở thành hoàng hậu của Bạch Đế Thành, rốt cuộc loại cuộc sống nào sẽ hạnh phúc hơn? Trừ bản thân nàng, ai có thể chắc chắn chứ? Nữ nhân muốn sinh tồn trên thế gian này đã không dễ dàng gì, muốn có vị trí của mình lại càng không dễ dàng gì. Muốn giống chúng ta có thể đứng ở vị trí cao nhất lại là chuyện phi thường khó khăn. Kẻ ngu ngốc như là Vô Cùng Bích cũng không nhắc tới, thiên phú ngộ tính cùng trí tuệ của sư phụ ngươi cũng có thể nói là vạn người không có một. Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ không giống như đám nữ nhân ngu xuẩn khác. Kết quả thì sao? Một nữ nhân thông minh như vậy làm sao lại không vượt qua nổi lưới tình chứ? Về mặt thánh hậu trở nên dị thường, lạnh lùng nói, sống qua ngày là gì? Tại sao nữ nhân cũng chỉ có thể sống qua ngày? Từ Hữu Dung nghĩ đến một việc trước khi đến, nhẹ nói, tổ sư thúc nói khẳng định nương nương sẽ nói như vậy, ngay cả thần sắc cũng không có gì khác biệt. Thánh hậu khẽ nhíu mày nói, vậy tiểu tiểu tô nói như thế nào? Đường kim thế gian, trong các cường giả bước vào thần thánh lĩnh vực, tô đi cùng thánh nữ phía nam so với giáo hoàng thánh hậu bọn họ chậm hơn nửa bối. Hay bởi vì thái độ đối với tô đi rất phức tạp, các thánh nhân trừ thánh nữ phía nam nhắc tới người này cũng sẽ gọi hắn là tiểu tiểu tô. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu lộ thái độ có chút căm tức của bọn họ đối với tô ly. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn, tô ly chính là phiền toái. Tô sư thúc muốn ta nói với ngương nương nương ngài. Tử Hữu Dung nhìn nàng một cái tiếp tục nói, người cô đơn sẽ không dễ làm, cần gì cố gắng làm. Nghe tô ly truyền lời, thánh hậu trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó bỗng nhiên nở một nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy bình thản cùng khinh thường. Nương nương, người cũng đừng có trách sư phụ nữa, nàng có thể thuyết phục tô sư thúc cùng nàng đi vân du tứ hải đã coi như là không dễ rồi. Bắt đầu từ mùa thu năm trước, vô luận Đại Chu triều hay là thiên nam chư phương thế lực cũng đang tiến hành chuẩn bị, tựa như đã có thể xác định nam bắc hợp lưu bắt buộc phải làm. Lúc ấy có rất nhiều người không hiểu, thậm chí bao gồm đại nhân vật tầng cấp như là Tiết Tình Xuyên cũng vẫn thi hành, nhưng nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng tô đi còn ở Ly Sơn, vì sao các thánh nhân thôi động chuyện này không có suy nghĩ tới thái độ quán? Thì ra bởi vì thánh nữ phía nam đã thuyết phục tô đi cùng nhau rời xa thế tục ân oán thị phi, không để ý tới những chuyện này nữa. Thánh hậu nói thánh nữ phía nam không qua nổi lưới tình, thực ra tô đi cũng không thể bước qua. Chữ tình kia chính là ràng buộc, chính là điều kiện tiên quyết để nam bắc hợp lưu. Thánh hậu ngôn từ rất diễu cợt, bởi vì có điều cảm khái. Sư phụ người những năm tháng tươi đẹp nhất đều dùng để canh giữ thánh nữ phong. Hắn ở bên ngoài sống phóng túng, sung sướng nhiều năm như vậy, tìm ma tộc công chúa làm tình nhân, còn sinh ra nữ nhi, không có gì vướng bận. Cuối cùng trời chán, quay đầu lại tìm nàng, sau đó lại cùng nhau nhìn hoàng hôn ngắm bình minh, nói tình nói tứ sao? Đều nói trị quốc như đánh cờ. Dù như vậy, ta cũng sẽ không đổi quân với địch nhân như thế, bởi vì chẳng có lợi. Thế gian này người cùng giới có thể cùng nàng tinh thần thế giới ngang hàng trao đổi, bất quá chỉ có hai người. Hiện tại đã thiếu một người, hơn nữa còn bởi vì lý do là nam nhân, loại lý do nàng không thể tiếp nhận được. Từ Hữu Dung không nói tiếp, bởi vì người nói chính là trưởng bối của nàng, cũng bởi vì thực ra có đôi khi nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng đi như vậy, đem nha đầu như ngươi lưu lại, chẳng lẽ nàng không lo lắng sao? Thánh hậu nhìn về Từ Hữu Dung, khẽ nhíu mày nói, cuối cùng còn không phải để cho ta tới quan tâm sao? Thực sự ở cùng nam nhân đến ngu ngốc thật rồi, còn nghĩ là giở trò tiểu xảo với ta sao? Từ Hữu Dung khẽ cười nói, dù sao ta cũng là do nương nương dạy dỗ mà lớn lên, nương nương dạy dỗ thêm mấy năm cũng tốt. Không phải là dạy dỗ mà là trao đổi. Thánh hậu nhìn nàng gật đầu. Từ Hữu Dung giật mình, sau đó rất nhanh bình tĩnh thật tình đáp lễ. Nàng không phải thánh nhân, nhưng nàng đã là thánh nữ phía nam. Bắt đầu từ giờ khắc này, nàng cùng nương nương muốn đối thoại ngang hàng, cho dù ngang hàng chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu là thánh nữ phía nam, ngươi sẽ phải lo lắng nhiều cho nam nhân. Đây mới là gốc rễ để cho ngươi phát triển, cho dù tương lai cần phản đối ta. Hiểu được. Tựa như ban đầu đã nói, nam nhân sẽ không chấp nhận nhìn chúng ta cao cao tại thượng, cho nên mấy đời thánh nữ trước sư phụ ngươi trên cơ bản cũng rất ít rời khỏi Nam Khê Trai. Ngoài mặt đã nghiên cứu thiên thư bia, đã quên hồng trần, trên thực tế các nàng cũng rõ bảo đảm sự hiện hữu của mình là tốt rồi, nhưng không thể để cho sự hiện hữu của mình quá mạnh. Người nếu như không muốn trở thành là một tòa thần tượng sẽ không thể làm như vậy. Vậy nên làm như thế nào? Nam nhân không thích chúng ta cao cao tại thượng, chúng ta sẽ phải cao cao tại thượng, hơn nữa muốn đạp cho bọn họ không nói nên lời, muốn phản đối cũng không dám. Thánh hậu mặt không một chút thay đổi, nói: Từ Hữu Dung biết câu nói chính nhìn như là vô cùng đơn giản thô bạo này chính là cái ý chí của nương nương, là nhắc nhở đối với cuộc sống của thánh nữ sau này, nhưng còn là yêu cầu đối với cuộc chiến đấu sắp đến kia. Nàng không thể thua Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh ngồi đây, ngây ra bên hồ trong quốc giáo học viện. Bạch Hạc đứng bên cạnh hắn, cũng ngây ra. Tuyết từ trên trời rơi xuống, rơi vào trên người Bạch Hạc, tăng thêm vẻ thánh khiết, rơi vào trên người của hắn, phảng phất sầu đến bạc đầu. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn Bạch Hạc ưu sầu hỏi. Nếu quả thực không có biện pháp nào né tránh, nhất định phải cùng nàng đánh một trận. Làm sao đánh? Bạch Hạc khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, tựa như đang nói: Chuyện này ngươi nên hỏi nàng, không nên tới hỏi ta. Hắn suy nghĩ nhất thời gian rất lâu, cuối cùng nhẹ giọng tự nhủ: Thực sự không được, vậy thì thua nàng là được. Trong tuyết, Từ Hữu Dung che một thanh tán đi lại ở đường phố kinh đô. Không có một đệ tử Nam Khê Trai ở bên cạnh, cũng không có Ly Cung giáo sĩ hoặc là thị vệ trong hoàng cung. Nàng một mình đi đi lại lại. Chẳng biết tại sao, nàng hôm nay không thay đổi dung mạo của mình, xinh đẹp như là tiên tử, nhưng không đưa tới bất kỳ tầm mắt, càng không bị người nào phát hiện thân phận. Mọi người đứng bên đường, đứng ở ngưỡng cửa ăn diện, phảng phất cũng không nhìn được nàng đang che tán. Hoặc bởi vì tán trong tay nàng không bình thường, tán nhìn có chút cũ, xám xám phác phác, chính là hoàng chỉ tán. Đi qua Nại Hà Kiều, nàng suýt nữa bị một vị đại nương vội vã về nhà tránh tuyết mà đụng phải. Ở thời điểm đại nương sắp sửa ngã xuống đất, nàng đưa tay giúp một phen. Vị đại nương kia lúc này mới phát hiện dưới cầu có vị cô nương đang che tán. Sau khi nói lời cảm ơn, nhìn quần áo cô nương đơn bạc lo lắng nói: Cô nương mặc ít như vậy không sợ lạnh sao? Từ Hữu Dung lắc đầu che tán tiếp tục đi vào trong tuyết. Từ hoàng cung đến thành Nam, trên đường chứng kiến đều là cảnh trí trước đây. Lại qua một cây cầu đá, liền nhìn thấy mái cong cùng bức tường màu trắng rõ ràng mới sơn lại trong nhà. Mặc dù đạo tâm yên lặng như nàng, giờ khắc này cũng không khỏi có chút tâm thần ngẩn ngơ. Từ khi biết sứ đoàn phía Nam vào kinh đô, trung môn của Đông Ngự Thần Tướng Phủ đã mở rộng, lại không đề cập tới đám người đội tuyết đứng ở bên ngoài quan sát, chỉ nói quản gia cùng hạ nhân của Thần Tướng Phủ đều đang trông ngóng nhìn ra phía ngoài. Từ Hữu Dung che tán đi tới, trực tiếp giữa ánh mắt chăm chú của mọi người đi vào Đông Ngự Thần Tướng Phủ. Nhưng lại không có ai chú ý xem nàng vào bằng cách nào. Quản sự cùng bọn hạ nhân đã vì hôm nay chuẩn bị bận rộn hơn 10 ngày đều ngẩn ngơ, nghĩ thầm người kia là ai. Một tiếng lay động, nàng thu tán ở trên cửa Thần Tướng Phủ, nhẹ gõ cửa, đem tuyết trên mặt tán phủi đến trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng khóc vang lên, Sương Nhi chạy vội tới cửa. Chẳng qua nàng đã đứng mấy canh giờ, hai chân có chút buồn rộn, lúc này tâm tình kích động đi tới trước người Từ Hữu Dung, hẳn là không thể đứng vững, suýt nữa thì quỳ xuống. Từ Hữu Dung đưa tay đỡ nàng nói: Trước kia làm sao chưa từng thấy ngươi dùng đại lễ, mấy năm nay ta không ở đây, ai đã bắt đầu dạy quy củ cho ngươi? Những lời này đương nhiên là trêu chọc, nhưng Sương Nhi không cười nổi, vẫn tiếp tục khóc, sau đó cảm thấy mất thể diện, càng không ngừng dùng tay áo lau. Phấn son đắt tiền trên mặt đều đã bị trôi đi. Cho đến lúc này mọi người trong Thần Tướng Phủ mới kịp phản ứng. Hoa Ma Ma bước nhanh tới trước, đôi môi vi đầu nhưng nói không ra lời. Tiểu thư về rồi. Không biết là ai hô một tiếng như vậy, tiếng pháo nhất thời nổ vang, pháo hoa chiếu sáng trời tuyết mờ mờ, một mảnh huyên náo vang lên. Lại nghe ai đó hô lên: Hiện tại không thể gọi là tiểu thư, phải gọi là thánh nữ, cùng nghênh thánh nữ. Nhìn trung môn bị đóng lại, đám người trong tuyết đợi thời gian rất lâu, oanh một tiếng tản ra, hướng các nơi chuyển đi tin tức. Phượng Hoàng về phủ. Mặc ít như thế, cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Từ phu nhân nắm tay Từ Hữu Dung, vẻ mặt ân cần, nước mắt rầu rĩ rơi xuống. Phượng Hoàng nhi nhà ta, làm sao có thể cảm lạnh bởi gió tuyết thông thường chứ? Từ Thế Tích khẽ vuốt chòm râu, cười nói, cực kỳ giống như là một vị từ phụ kiêu ngạo, cảm khái. Mấy năm không gặp, thực sự đã trưởng thành, lại đã thành thánh nữ thật rồi. Mặc dù bắt đầu từ ngày gia nhập Nam Khê Trai, hắn cùng với rất nhiều người đã cơ bản xác định nữ nhi quán tương lai tất nhiên sẽ trở thành thánh nữ phía Nam. Chẳng qua hắn không thể ngờ ngày này đến lại nhanh như vậy. Và nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút tâm thần kích động, kiêu ngạo cùng đắc ý chiếm 7 phần, thoát giải thoát cùng thoải mái chiếm 3 phần còn lại. Trong lòng biết chính mình hiện tại cho dù là tâm tư khác, thánh hậu nương nương cũng sẽ không đối xử với mình như lúc trước, dù sao cũng lưu cho mình một chút mặt mũi. Về phần Thiên Hải gia cùng đám đại thần trong triều, còn ai dám ở sau lưng giễu cợt chính mình chứ? Về phần những kẻ đã làm cho mình lâm vào cục diện khó xử, hắn bỗng chợt nhớ tới Trần Trường Sinh, tâm tình đột nhiên có chút không thoải mái, sắc mặt đã trở nên có chút khó coi. Ở trong tưởng tượng của mọi người, thánh nữ tất nhiên là vô cùng xinh đẹp, thần thánh trang nghiêm, bất cầu ngôn tiểu, ngồi nghiêm chỉnh. Loại ấn tượng cố hữu này mặc dù chưa chắc đã chính xác, nhưng đã không có cách nào bị phá. Cho dù là Từ Hữu Dung những năm qua thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt người đời, mặc dù không cách nào làm như là sư tỷ sư muội Nam Khê trai khác đi lại thông không gió, tinh khiết như sen trắng, nhưng mà sẽ rất chú ý tới lời nói của mình, cố gắng chỉ mỉm cười. Chỉ có ở trước mặt thánh hậu nương nương cùng thánh nữ sư phụ, nàng mới biểu hiện tự nhiên đôi chút, tự như là vãn bối nói chút ít chuyện thú vị. Mà chỉ có ở trước mặt nha hoàn Dương Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng mới có thể chân chính thanh tĩnh tỉ như hiện tại. Nàng ở trên giường không ngừng nhảy múa, tóc đen hỗn loạn xõa ra, cuối cùng mở cánh tay nằm ở trên giường, cảm khái nói, vẫn là ngủ trên cái giường này thoải mái nhất. Tiểu thư, làm thế thực là bất nhã đấy. Sương Nhi vội vàng tìm chăn lông khoác lên trên người của nàng, sau đó ngồi bên giường kinh ngạc nhìn nàng, rất cao hứng, nhưng mà chẳng biết tại sao vành mắt dần dần đỏ ửng. Từ Hữu Dung hỏi, làm sao thế? Chẳng lẽ thực sự có người dám khi dễ ngươi sao? Mới vào phủ, nàng đã hỏi, chẳng qua khi đó nàng đang nói đùa, bởi vì nàng rất rõ ràng trên dưới Từ phủ không có bất kỳ người nào dám khi dễ Sương Nhi, bởi vì lời dặn dò của mình năm đó. Nói vậy ngay cả mẫu thân cũng sẽ không làm gì quá đáng với nàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện tự nhiên là không phải như thế. Nàng dĩ nhiên là muốn biết tại sao. Sương Nhi lau nước mắt, nhìn nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng khổ sở. Nhưng có người khi dễ tiểu thư thì làm sao? Từ Hữu Dung cười nói, cô nương ngốc vẫn ngốc như vậy, ai lại dám khi dễ ta chứ? Ngươi không biết chứ, ở Chu Viên đã gặp nam khách rồi, chính là ma tộc công chúa đề cập tới cùng người ở trên thư. Nếu một đối một, ta có thể... Tiểu thư, ngươi biết ta nói tới ai mà? Sương Nhi nhìn nàng nói. Từ Hữu Dung ngồi dậy chậm rãi buộc tóc lên, sau đó ôm hai đầu gối trầm mặc không nói, không biết đang nghĩ điều gì. Sương Nhi rất rõ ràng, thời điểm tiểu thư ở một mình thường xuyên biểu hiện như vậy, khi còn bé đã là như vậy, làm cho người ta nhìn mà thương tiếc, không bình tĩnh đại khí giống như là trước mắt thế nhân. Lúc này nhìn tiểu thư như thế, nàng không khỏi có chút bất an, nói, tiểu thư, không phải ta cố ý chọc giận ngươi, ngươi không cần nghĩ. Từ Hữu Dung nhìn chén đèn dầu nhỏ trên bàn, đột nhiên hỏi, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Sương Nhi hỏi, chuyện gì? Từ Hữu Dung quay đầu nhìn nàng bình tĩnh hỏi, ban đầu ngươi nói hắn cùng Lạc Lạc điện hạ ở Quốc Giáo Học Viện, ngươi là tận mắt chứng kiến à? Sương Nhi có chút lo lắng nói, tiểu thư, thật vất vả ngươi mới về một lần, nhắc tới cái tên vô sỉ kia làm gì? Mặc dù không có thừa nhận, nhưng bốn chữ tên vô sỉ kia tựa như đã đủ để nói rõ mọi chuyện. Từ Hữu Dung không hỏi thêm gì nữa, ôm đầu gối nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ bay xuống, an tĩnh thời gian rất lâu. Nếu lúc trước trở lại kinh đô, nàng chắc chắn sẽ không muốn ra khỏi cửa, nhưng hôm nay không biết tại sao nàng không muốn ở nhà, nàng muốn đi ra ngoài một chút, đi xem một chút. Hoặc bởi vì so với hai lần trước hồi kinh, kinh đô đã có chút địa phương không còn như cũ, tính như đèn trong Vị Ương cung so với năm xưa đã nhiều hơn, trụ cầu ở Nại Hà Kiều mùa hè năm ngoái bị một chiếc thuyền chở lương thực đụng phải, có chút hỏng hóc đang sửa chữa lại. Rừng cây bên kia Bắc Tân Kiều chẳng biết tại sao trở nên rậm rạp hơn nhiều. Cửa Quốc giáo học viện tràn đầy thanh đằng, nghe nói đã đổi thành mới. Người kia đang ở kinh đô, cùng nàng cách 11 con đường. Nếu người bình tĩnh bình thường bước đi chỉ cần nửa canh giờ, đấy còn là vì có tuyết trên đường trơn. Nếu như nàng bước đi chỉ cần một chút thời gian, nếu như cưỡi bạch hạc thời gian lại còn ngắn hơn nữa, chỉ trong một chớp mắt đã mấy cái đã tới. Tuyết ngoài cửa sổ bỗng nhiên rối loạn, tâm tình của nàng cũng trở nên khẽ loạn. Hai con mắt mở lớn nhìn thấy bạch hạc đáp xuống trong viện. Nàng đứng dậy choàng áo khoác đi ra ngoài phòng. Sương Nhi vội vàng đem bồn sưởi ôm vào đi theo. Bạch hạc trong tuyết đang rỉa mũ vào vũ mau. Trong bầu trời đêm vang lên quái khiếu rất khó nghe. Ấu bằng màu xám cũng đáp xuống, không biết lúc trước nó đã đi nơi nào chơi đùa, cho đến trước khi phát hiện ra bạch hạc mới bay theo tới. Vừa rơi xuống đất, nó đã chui vào phía dưới cánh của bạch hạc, giống như lấy lòng hoặc như cố ý trêu chọc để đổ thấy bạch hạc chú ý. Bạch hạc nâng cao cổ, lộ vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ý tứ đem nó đuổi đi. Gian tiểu viện này là cấm địa của Đông Ngự Thần Tướng Phủ, nhưng chưa có sự đồng ý của nàng, không có ai có thể đi vào. Thậm chí Từ Thế Tích cùng Từ phu nhân cũng như vậy, không cần lo lắng ấu bằng sẽ làm kinh sợ đến ai. Đây là loại chim gì vậy? Sương Nhi nhìn con chim xám này hỏi. Ở trong mắt của nàng, con chim này bộ dáng thật khó coi, nhưng mà bạch hạc từ trước đến giờ nổi danh thánh khiết, lại cũng không có chống cự con chim này thân cận. Điều này làm cho nàng có chút giật mình. Một con gà núi, Từ Hữu Dung nói. Ấu bằng từ dưới cánh hạc nhô đầu ra, nhìn nàng một cái có chút u oán. Thánh nữ phòng quả nhiên không phải là địa phương bình thường, gà núi trên núi lại hung ác đến như vậy. Sương Nhi vỗ tay than thở không dứt, bỗng nhiên nhớ tới một việc nói. À, ta sẽ đi chuẩn bị chút nước cùng trái cây, ban đầu chỉ chuẩn bị cho bạch hạc. Nghe lời này, u oán trong mắt ấu bằng đã trở nên nặng hơn. Nó đã ăn uống ở thánh nữ phòng suốt nửa năm, chẳng qua thỉnh thoảng theo Từ Hữu Dung xuống trấn chơi mạt trượt mới có thể thuận tiện mở mang ăn mặn, ăn mấy viên thịt khô. Hôm nay đến kinh đô phồn hoa, thời điểm bay lượn nhìn thấy nhiều nhân loại tươi ngon mơn mởn, còn có người tu đạo rất rõ ràng có hương vị, rất có dinh dưỡng, nó đã sớm thèm thuồng vô kể, kết quả lại vẫn là phải ăn trái cây à? Phải biết rằng kiếp này mặc dù nó chưa từng ăn thịt người, nhưng ấn tượng kiếp trước lưu lại trong thần hồn vẫn chưa thể quên. Con gà núi này thích ăn thịt. Từ Hữu Dung nhìn ấu bằng một cái. Chẳng qua là liếc một cái rất tầm thường, ấu bằng cảm thấy thần hồn bị băng thủy rét lạnh, ngâm 3 ngày 3 đêm, dục vọng nóng rực vừa mới sinh ra trong nháy mắt biến thành mất tích, nào dám nghĩ tới những ý nghĩ kia. Trong nhà nếu có lam long tôm, chuẩn bị một chút cho nó nếm thử. Nghe lời này, ấu bằng rất cao hứng, càng không ngừng ngoe nguẩy đầu. Chỉ nhớ kiếp trước trong thần hồn của nó nói cho nó biết thịt lam long tôm là phi thường mỹ vị. Sương Nhi có chút bất đắc dĩ nói, trong nhà không còn. Từ Hữu Dung hơi kinh ngạc, nghĩ thầm ở trong nhà biết mình thích ăn lam long tôm ở rừng hồ lâu, theo đạo lý mà nói giống hai lần trước hồi kinh hẳn là phải chuẩn bị không ít, vì sao lại không có chứ? Cả tòa kinh đô hiện tại đều không ăn được lam long tôm đâu. Sương Nhi do dự một lát nói, bởi vì quốc giáo học viện kia đã mua rừng hồ lâu rồi, chỉ có nơi đó mới ăn được thôi. Từ Hữu Dung giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nghe được tên quốc giáo học viện. Ấu bằng đang nghĩ quốc giáo học viện là địa phương nào, tìm cơ hội đi bên đó ăn hết toàn bộ đám người, sau đó lại từ từ thưởng thức lam long tôm đi. Bạch hạc bỗng nhiên thấp giọng thanh tiếu. Từ Hữu Dung thấy mới biết, thì ra suốt nửa ngày thời gian bạch hạc đều ở quốc giáo học viện, nghĩ đến hẳn là chơi đùa cùng với người kia. Sương Nhi đi lấy thịt, nàng thì khoác áo khoác đứng ở đêm tuyết nghĩ tới một ít chuyện. Hắn ở kinh đô, 11 con đường, nửa canh giờ, chốc lát sẽ tới. Nàng lúc trước đã nghĩ đến những chuyện này, lúc này nhớ tới không cách nào đè nén được nữa. Dĩ nhiên là không phải nhớ hắn, cũng không phải là muốn đi xem. Nàng tự nói với mình, Nàng chỉ có chút tò mò, muốn đi xem hắn đang làm gì, muốn biết hắn ở kinh đô sống như thế nào. Ở Chu Lăng nàng đã nhắc đến Thu Sơn sư huynh cùng hôn ước đối với người kia, đã nói chính mình quan tâm nhất chính là thuận tâm ý. Lúc này tâm ý đã định, tự nhiên không do dự. Nàng trở về phòng thay đổi xiêm y, cầm lấy tán, liền đi tới ngoài viện trong đêm tuyết. Sương Nhi bưng một mâm thịt bò trở lại thất kinh hỏi, tiểu thư, đã trễ thế này người còn muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Người đi gặp Mạc đại cô nương sao? Đúng vậy. Ban đêm quốc giáo học viện rất an tĩnh, nhưng bách hoa hạng ngoài viện rất náo nhiệt. Ánh đèn tiểu lâu chiếu rọi trên bông tuyết đang xôn xao rơi xuống, hơn nữa là nhiệt khí trong lầu tạo thành khói, hình ảnh có chút mê nguyễn. Từ Hữu Dung che tán lặng lặng đứng ở cuối hẻm, đồ lễ màu trắng, áo khoác màu hồng chính là điểm đẹp nhất trong bức tranh mê huyễn này. Bởi vì có hoàng chỉ tán, không người nào có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Những người ở trong tiểu lâu không có nhãn phúc thấy được hình ảnh như vậy, tự nhiên là cũng sẽ không sinh ra cố kỵ, tựa như là ngày thường lớn tiếng nói chuyện, thống khoái uống rượu, hô bằng gọi hữu, đùa dẫn cô nương, tiếng tì chúc thỉnh thoảng bị cắt đứt, hoan ca cười nói chưa từng dừng lại. Nghe trong tiểu lâu truyền đến chút ít ca từ đùa bỡn, Từ Hữu Dung khẽ nhíu mày. Nàng thực tò mò đối với tân sinh của quốc giáo học viện, từng có rất nhiều phỏng đoán, lại không nghĩ tới chỉ bằng một bức cách một bức tường lại là nơi tàng ô nạp cẩu như vậy. Thân là viện trưởng, làm sao lại không đi quản chuyện này? Có chút cảm xúc không thể dễ dàng diễn tả thành lời, vì vậy nàng sinh ra rất nhiều bất mãn đối với người kia. Gió đêm nhẹ phẩy, bông tuyết đột nhiên loạn, nàng lặng yên không một tiếng động là vượt qua đường viện. Quốc giáo kỵ binh đạp tuyết tuần thú căn bản không có bất kỳ phát hiện. Đi vào tường viện, chạm mặt chính là một cái hồ. Ven hồ có một dãy phòng ốc, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi củi. Nàng đoán hẳn là phòng bếp, lững thững đi tới, xác nhận bên trong không có người nào, đẩy cửa đi vào tùy tiện liếc nhìn mấy cái. Thức ăn thật là không sai. Nàng nhìn thức ăn trong phòng bếp của quốc giáo học viện, có chút hài lòng gật đầu, không làm cho mình sinh ra thành kiến nào cả. Khi nàng thấy chút ít vỏ lam long tôm chỗ xử lý thức ăn, rốt cục tin lời Sương Nhi nói. Nàng lắc đầu, nghĩ thầm thực sự đem rừng hồ lâu chuyển tới. Cái vị công tử trẻ tuổi kia của Vấn Thủy Đường ra đúng là một vị kỳ nhân. Dọc theo ven hồ, đi tới bờ bên kia, thấy được đại dông thụ. Sau đó nàng nhìn thấy ánh đèn cùng tòa lâu ở bên kia bức tường ngăn cách. Nàng nhớ tới trong miếu tuyết ở Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, hắn đã đề cập tới một chút hình ảnh, nói qua một ít chuyện, còn chút ít tin đồn liên quan tới hắn. Đoán được đó là tàng thư lâu, hắn chính đã trong tòa lầu này định ra mệnh tinh cho mình. Đại dông thủ cách không xa có một cái tiểu lâu. So với quốc giáo học viện nơi khác đèn dầu rực rỡ cùng náo nhiệt mà nói, tiểu lâu này lộ ra vẻ an tĩnh hơn rất nhiều. Nàng trực tiếp đẩy cửa tiểu lâu, nắm hoàng chỉ tán đi vào. Sau đó nàng dừng bước. Đây là lầu một. Nàng dừng trước cửa một gian phòng. Trong khe cửa mơ hồ có mùi thuốc lan tỏa khắp nơi. Gian phòng phía sau cửa có cái giường, Chết Tụ đang nằm ở trên giường. Mặc dù thương thế của hắn đã dần dần bình phục, nhưng vết thương kinh mạch còn không hoàn toàn khép lại, cho nên đa số thời điểm hắn vẫn phải nằm im. Bỗng nhiên hắn mở mắt, hắn chậm rãi bước xuống nhìn về phương hướng cửa phòng, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc như gặp phải đại địch. Vẻ mặt hắn lúc này thậm chí so với lúc trước ở trong chu viên đối mặt với đôi vợ chồng ma tướng kia càng thêm thận trọng hơn. Tầm mắt rơi vào cửa phòng, đồng tử hắn hơi co lại. Tay phải quán chậm rãi di động trong chân, cầm ma soái kỳ kiếm. Thời khắc hắn cầm chuôi kiếm, tay hắn đột nhiên mọc ra rất nhiều sợi lông đen, còn người hơi co lại nhanh chóng trở thành một mảnh tuyết hồng, huyết hồng. Hắn đã chuẩn bị chiến đấu xong, thậm chí chuẩn bị chút, không chút do dự biến thân cuồng hóa, bởi vì hắn có thể cảm giác được người ngoài cửa phòng thực sự rất là mạnh. Nếu nói cảnh giới, người ngoài cửa không chênh lệch nhiều so với hắn, nhưng để cho hắn có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Đây chính là vấn đề. Bởi vì huyết mạch thiên phú đặc dị cùng hoàn cảnh trường thành nghiêm khắc, thuở nhỏ đã làm bạn với giết chóc, săn giết ma tộc mà sống. Có thể nói lang tộc thiếu niên Chết Tụ là thiếu niên cường giả am hiểu chiến đấu, hoặc là nói đánh giết nhất thế gian. Trong thức hải quán, thậm chí là trong nhận thức của mọi người, trong cùng cảnh giới không thể có người nào chiến thắng được hắn. Thời điểm ban đầu hắn còn chưa thông u, đã từng nghĩ muốn đánh giết thông u cảnh cầu hàn thực, chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng hắn lúc này cảm thấy coi như là mình không bị thương, đã hoàn toàn khôi phục thực lực đỉnh phong, vẫn không phải là đối thủ của người ngoài cửa. Cảm giác như vậy rất kỳ quái. Hắn xác định chưa từng giao thủ với người ngoài cửa, nhưng mà phảng phất đã giao thủ với đối phương vô số lần. Hơn nữa hắn không thắng được. Chính là loại cảm giác nguy hiểm cùng tâm cảnh kỳ dị này để cho hắn có chút nhạy cảm, cho nên cảnh giác, thậm chí bất an. Người ngoài cửa rốt cục là ai? Từ Hữu Dung cầm hoàng chỉ tán, lặng lặng nhìn cửa phòng, không nói gì. Nàng đã đoán được người trong phòng là ai. Nàng cùng đối phương chưa từng gặp mặt, nhưng kỳ thực đã gặp nhiều lần. Nơi bọn họ gặp nhau là trên thạch bích ở cửa của Thanh Đằng Lục Viện cùng tất cả học viện khác. Nơi đó là Thanh Vân Bảng. Nơi bọn họ gặp nhau là chỗ cao nhất trên Thanh Vân Bảng. Trong 3 năm quá khứ, nàng vẫn luôn đứng đầu trên Thanh Vân Bảng. Người này vẫn luôn đứng thứ hai trên Thanh Vân Bảng. Nếu như đổi thành trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội giao thủ với đối phương. Nhưng hiện tại nàng biết đối phương đang trọng thương chưa lành, tự nhiên không phát ra lời mời. Một lát sau, nàng xoay người đi lên lầu, không có cố ý xóa bỏ tiếng bước chân của mình. Từ trong tiếng bước chân của đối phương, Chết Tụ nhận ra đối phương không có ác ý. Nhưng mà người này rốt cục là ai chứ? Tại sao ban đêm lại vào Quốc Giáo Học Viện? Đột nhiên hắn nhớ tới tin tức oanh động nhất đêm này, cùng với Bạch Hạc ban ngày ở ven hồ dừng lại nửa ngày, trên mặt nhất thời toát ra cảm xúc khiếp sợ. Qua giây lát, hắn lại nghĩ tới Trần Trường Sinh lúc này đang làm gì. Cảm xúc khiếp sợ nhất thời chuyển biến thành đồng tình cùng thương hại. Từ Hữu Dung trực tiếp đi tới phòng của Trần Trường Sinh. Đối với nàng mà nói, đó cũng không phải là một chuyện quá khó. Không cần hiểu viện trưởng đặc quyền cái gì, chỉ cần hiểu rõ hắn là đủ rồi. Nàng nhớ rất rõ ràng, thời điểm ở Chu Viên, cho dù cực khổ bận rộn đến cỡ nào, ngày đêm bôn ba chạy trốn, căn bản không có thời gian tắm rửa, hắn cũng sẽ tận lực rửa sạch mặt cùng với tay. Tầng lầu này rất là sạch, vô cùng sạch, sạch sẽ đến mức làm cho người ta giận sôi. Không có mạng nhện, không có mảnh giấy, không có rác, thậm chí ngay cả khe hở tấm ván gỗ trong góc cũng không có một hạt bụi. Mặt sàn tựa như ngày nào cũng dùng nước rửa đi rửa lại 10 lần, sạch đến mức là có thể soi được bóng mình trong đó. Từ Hữu Dung thoáng nhìn thoáng qua quần áo của mình, có chút bất an, thầm nghĩ người thích sạch sẽ có thể đều có chút biến thái hay không chứ. Nàng đi tới gian phòng kia, đáy giày chạm mặt sàn, không phát ra thanh âm, chỉ để lại rất nhiều tuyết và bùn từ bên ngoài mang tới. Đi tới trước cửa, nàng quay đầu nhìn dấu chân rõ ràng trên mặt sàn sạch sẽ, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thỏa mãn. Xác nhận trong phòng không có ai, nàng trực tiếp đẩy cửa bước vào. Đây là một gian phòng rất đơn giản. Chỉ có một cái giường, một cái bàn, hai hàng giá sách, một cái tủ treo quần áo, ba cái chậu. Dù sao cũng là nữ tử, chuyện đầu tiên Từ Hữu Dung làm sau khi vào nhà chính là mở tủ treo quần áo. Trong tủ quần áo cũng rất đơn giản, trên căn bản chính là áo màu trắng, nhiều nhất là viện phục Quốc Giáo Học Viện, trừ mùi vị lá cây nhàn nhạt, không có bất kỳ mùi thơm nào khác. Đối với chuyện này nàng rất hài lòng. Nhưng khi nàng thấy 50 cái khăn lông cùng khăn tay thực chỉnh tề phía dưới cùng của tủ quần áo, vẫn chậm mặc thời gian rất lâu. Đóng kín cửa tủ quần áo, đi tới trước giá sách, nàng tùy ý rút ra vài cuốn sách đến xem, phát hiện đều là Chí Quái Diễn Nghĩa mấy năm qua lưu hành ở kinh đô, cho nên là trầm mặc một lát. Thuở nhỏ đọc một lượt Đạo Tàng, cho nên hiện tại không muốn tiếp tục nữa sao? Đột nhiên nàng ở trên giá sách nhìn thấy một vật nhỏ, thần sắc giật mình. Đó là một con chuồn chuồn tre. Rõ ràng đã rất lâu rồi, đã sớm úa vàng, hơn nữa tựa như đã bị ngâm nước rất lâu, ngoài rìa sắp sửa bung ra. Nàng cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ thời gian rất lâu mới nhớ, đây là lúc còn rất nhỏ chính mình đặt trong thư gửi cho hắn ta. Nhớ tới chuyện khi còn nhỏ, nàng có chút ngẩn ngơ, nhìn chuồn chuồn tre đã qua nhiều năm như vậy còn được hắn bảo tồn. Được rồi, bảo tồn không tính là quá tốt, nhưng cuối cùng cũng coi như đã bảo tồn. Nguyên lai là người vẫn hoài niệm chuyện cũ sao? Nàng có chút hài lòng, nhưng tiếp theo chẳng biết tại sao lại có chút tức giận. Sau đó nàng tỉnh ngộ, nguyên nhân tức giận cũng là mình. Như vậy đến tột cùng nên tức giận hay là nên vui vẻ đấy? Nàng nghĩ tới vấn đề này, trên mặt vẫn treo theo mỉm cười. Đem chuồn chuồn tre cẩn thận đặt về giá sách, nàng đi tới trước giường, dĩ nhiên không ngồi xuống, chẳng qua chỉ nhìn mấy cái. Đệm chăn gấp vô cùng chỉnh tề, vô cùng sạch. Vô luận trên giường hay là trên gối cũng không có chút bụi bẩn, ngay cả tóc cũng không có một sợi. Nhưng mà không đúng, đây là cái gì? Ở dưới góc một bên gối có một sợi tóc rất khó phát hiện. Từ Hữu Dung trầm mặc. Sợi tóc này rất dài, rất nhỏ, rõ ràng là của nữ nhân. Đột nhiên nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo. Một lát sau nàng mới phát hiện cửa sổ gian phòng đã mở. Tối nay có tuyết, tuyết từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đi vào, làm ướt một góc của bàn đọc sách. Nàng có chút khó hiểu. Người tỉnh táo trầm ổn hơn nữa thích sạch sẽ như Trần Trường Sinh, làm sao rời phòng lại không có đóng cửa sổ? Cho dù gió tuyết không sao, nhưng mà nếu như đi vào là cho bụi cùng lá rụng thì sao? Cửa sổ chưa đóng, chẳng lẽ lưu lại cho ai khác ư? Từ Hữu Dung bỗng nhiên tỉnh hồn. Cái loại hiểu lầm này, loại suy tính không chừng mực này, không dùng trong chiến đấu cùng tu hành, lại dùng để tìm ra chân tướng của sợi tóc này. Chính mình biến thành một người như vậy từ khi nào chứ? Nàng lắc đầu xoay người đi tới trước tủ quần áo, mở cửa tủ, chuẩn bị lấy khăn lông, đem chút ít tuyết rơi vào trên bàn đọc sách lau đi. Nhưng mà chuyện xảy ra sau một khắc làm cho nàng hiểu được, những thứ hiểu lầm cùng xấu hổ này cũng không phải là do mình trở nên bất kham, mà là do người kia thực sự đã quá bất kham rồi. Viên tuyết nhẹ nhàng khiêu vũ, mùi hương thoang thoảng đánh tới. Một nữ tử lướt qua cửa sổ rơi vào trong phòng, đồng thời rơi vào trong tai Từ Hữu Dung còn có một câu nói: đừng trách tỷ tỷ không nói với ngươi, vị hôn thê kia của ngươi đối với ngươi oán khí rất nặng, ngươi phải cẩn thận một chút, nàng mà bộc phát tính tình ra lại nói ngươi ngàn vạn không thể nói với nàng chuyện ta thường xuyên đến chỗ của ngươi ngủ, nếu không. Đột nhiên đạo thanh âm tràn đầy ý tứ trêu chọc này dừng lại, bởi vì nữ tử này chợt phát hiện người sau cửa tủ không phải là Trần Trường Sinh. Từ Hữu Dung đóng cửa tủ, nhìn nữ tử này, cảm thấy sư phụ nói rất đúng. Chuyện không thể nhịn được trên nhân thế này chính là nói. Ngươi nói gì? Thường thường chuyện sẽ phát triển thành đúng như ngươi đã nói. Tỷ nhi trước khi rời đi thần tướng phủ, Sương Nhi hỏi nàng đi làm gì. Nàng không nói thực, nàng nói là đi gặp Mạc Vũ. Cho nên lúc này nàng đã gặp được Mạc Vũ. Chẳng qua không phải là trong hoàng cung, cũng không phải là kết viên nơi Mạc Vũ ở, mà lại là trong gian phòng trên lầu 3 của Quốc giáo học viện đây. Ông xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Rất hấp dẫn. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.